Từ tiên hiệp thế giới trở về, chương 1 cố nhân, góc truyện audio.com, Trung Hoa, Hoa Hải Thị, mùa hạ nóng bức tiếng ve sầu kêu inh ỏi đâu đâu cũng cảm thấy cuồn cuộn sóng nhiệt. Bên ngoài ở ngã tư đường đều rất ít thấy có người, nhất là buổi trưa, nhưng chính buổi trưa nắng nóng như hôm nay một người thanh niên chậm rãi đi trên. Đường thân hình cao ngất như là sông thẳng tới chân trời trường thương. Đồng tử thâm thúy tràn ngập vô tận cảm giác tăng thương, tựa như đã phải trải qua muôn đời luân hồi. Mái tóc đen dài tới thắt lưng hắn khoác trên người một bộ hán phục cổ đại màu đen, giống trong mấy bộ phim cổ trang, còn đeo những trang sức quái dị, dẫn tới người đi đường xung quanh đều dùng ánh mắt tò mò nhìn lại người này. Thật quái dị, tại đây trời nắng to như vầy mặc một thân hắc sắc hán phục cổ đại là một đại nam nhân tóc sao còn dài hơn nữ nhân, chẳng lẽ hắn từ bệnh thần kinh? Xem hoàn cảnh xung quanh cùng trí nhớ lúc xưa đã thay đổi, Tiêu Phàm tràn ngập cảm giác xa lạ. Hắn nhẹ giọng thở dài nói thầm 5 năm. Suốt 5 năm hết thảy đều biến hóa thật lớn, còn nhớ nơi này lúc trước phòng ở bộ dáng rách nát cũ kỹ. Mà hiện tại nơi này đã thôi biến thành vùng khai thác CBD, những tòa nhà cao chọc trời mặt ngoài thủy tinh lóe sang hào quang dưới ánh mặt trời để cho người nhìn chói mắt. Cha, mẹ ta đã trở về. Tiêu Phàm lúc này trong lòng kích động khó có thể ngăn chặn, đồng thời hắn còn có một tia khẩn trương bất an mang theo loại tâm trạng phức tạp này. Hắn cấp tốc chạy hướng nội thành, ở đó là quê hương và gia đình của hắn. Tiêu Phàm cả người thoáng cái ngơ ngẩn, tâm tình kích động trong lòng nhất thời hóa thành nồng đậm thất vọng. Nơi này cũng thay đổi. Nơi này giờ người đến người đi như nước nào còn nửa phần dấu vết trước kia quê nhà mạch địa. Thái Điền, giếng nước, nếu không phải tin tưởng trực giác của chính mình, hắn thật sự coi chính mình đến nhầm địa phương. Vì hết thảy đều đã là vật và người không còn. Cha, mẹ, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Lão nhị thân thể vẫn khỏe chứ, còn có tiểu đệ mấy năm nay như thế nào rồi? Tiêu Phàm thần sắc ảm đạm, hốc mắt đỏ lên mờ mịt nhìn xung quanh xa lạ, trong miệng không ngừng nói lời vô nghĩa. Ở đây 5 năm nhưng ta đã trải qua 5.000 năm cha. Mẹ, tiểu đệ các ngươi biết không, ta thật sự rất nhớ các ngươi. Tiêu Phàm nước mắt mới hạ xuống. 5 năm trước hắn ly kỳ mất tích tại thế giới này, sống không thấy người, chết không thấy xác. Không có ai biết năm đó hắn là không cẩn thận xuyên qua một thế giới tiên hiệp rộng lớn vô biên, có tiên thần, yêu ma hoành hành, hơn nữa tại cái thế giới kia hắn đã vượt qua 5.000 năm dài đăng đăng. Tiêu Phàm từng thích nhất xem chuyện online, cái thế giới kia và những chuyện tiên hiệp ở thế giới hiện đại quả thực giống nhau như đúc, mỗi người đều tu luyện khắc khổ lấy mục tiêu trở thành võ giả chí tôn, mỗi một cái võ giả cường đại đều có thể phi thiên độn địa để lại cho nhân gian nỗi khiếp. Sợ bật hơi trào lưu, phất tay dứt hà, giơ tay ném núi, trong nháy mắt trong đó liền có thể hủy diệt một tòa thành thị, xoay tay trong đó liền có thể để cho thiên không văng tung tóe, đại địa sụp đổ, gần như là thần trong mắt người phàm. Tiêu Phàm chính mình còn nhớ rất rõ thời gian khi vừa mới xuyên qua cái thế giới kia, hắn đã tận mắt thấy cảnh tượng khiếp sợ thật lâu không cách nào tự nói thẳng, đến đã qua thật lâu mới phản ứng được. Tuy rằng đối với cái thế giới lạ lẫm này tràn ngập tò mò, nhưng cứ như vậy đột nhiên vĩnh viễn rời đi thân nhân bằng hữu, hoàn toàn cách biệt, cũng không còn cách nào nhìn thấy được thân nhân của mình, sinh lão bệnh tử cũng đều ở nơi này. Tiêu Phàm nội tâm là thoáng cái tràn ngập cô đơn và sợ hãi, hắn bắt đầu suy sút trầm mặc, đối với cuộc sống hy vọng và cả ý chí chiến đấu hắn đều không có. Những ngày đầu hắn lấy thiên là mềm, lấy địa là giường, lưu lạt làm ăn mày tư xứ xin miếng ăn. Tiêu Phàm rất nhanh liền đã được kiến thức một mặt của thế giới này, nó huyết tinh và tàn khốc như thế nào, phàm nhân là tầng dưới chót của thế giới này, nói so với con kiến cũng không hề khác gì mấy, võ giả xem mạng phàm nhân như cỏ rác tùy ý xâm phạm, đoạt lấy, sát hại và xem đó là việc đương nhiên. Tiêu Phàm từng thấy một võ giả tự xưng vương một phương bắt buộc dân chúng ở địa phương đó đem vợ và nữ nhi của chính mình cung cấp cho hắn vui đùa hàng đêm, cũng từng gặp võ giả vì tâm tình không thoải mái liền tùy tay hủy diệt một thôn trang để phát tiết, còn có tông môn mạnh mẽ bất giữ, dùng tánh mạng hàng ngàn vạn phàm nhân nhảy vào bẫy dập để bọn họ phá giải cấm địa có bẫy dập tuyệt sát, từng tình cảnh thảm thiết kích động thật sâu đến nội tâm Tiêu Phàm, để cho hắn cả người thoáng cái từ trong sương mù hoàn toàn rực mình tỉnh lại, không bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có một ngày rơi đến nước này, cho nên hắn bắt đầu từng điểm bắt buộc chính mình phải thích ứng với thế giới này, hắn cắn ép buộc chính mình phải thay đổi. Tại nhiều lần trải qua vô số gian khổ, hắn bắt đầu trưởng thành không ngừng cường đại, nhận hết vô số đau khổ phía sau, cuối cùng là thấy được kia mặt trời rực rỡ thải hồng. Ma giáo chủ, tông ma giáo, thần thú, thất quân quân chủ, thiên ma tám quân quân chủ, hắc ám 12 quân quân chủ, thiên võng, cái này thật sự mình hát ca hiểu, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ, một thế hệ binh thánh, luyện khí công hội ngũ đại công hội trường một trong, truyền kỳ đan thánh, luyện đan công hội ba đại công hội trường một trong, duy nhất trận thánh, trận pháp công hội duy nhất công hội trường, thiên khải thương các chủ, thiên la thương các chủ 5.000 năm hậu. Tiêu Phàm từ một cái bình thường không có gì lạ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cuối cùng trưởng thành lên thành một thế hệ thông thiên ngón tay cái. Nói chung là những thế lực và những truyền kỳ của Tiểu Phàm. Ai đọc hiệu thì hiểu, hát ca hiểu bỏ qua, dù gì cũng hát ca liên quan. Tiêu Phàm tại cái thế giới kia là ma đế hùng bá thiên hạ, có thể đè sụp vạn cổ, kinh sợ thiên địa chúng sinh phải quỳ lạy và sợ run, nhưng đối Tiêu Phàm, tất cả những thứ này không phải trọng yếu nhất. Suốt 5.000 năm qua hắn chưa bao giờ không nhớ và mong trở về địa cầu kia, hắn đi lên đỉnh phong của thế giới tiên hiệp, có năng lực đánh vỡ bình phong che chở không gian, trong lòng hắn ý nghĩ trở về càn mãnh liệt hơn, hắn không để ý nhiều thủ hạ của mình khổ tâm khuyên can, bất chấp đánh vỡ bình phong che chở liễu không ôm quyết tâm rời khỏi thế giới tiên hiệp kia, tiến vào không gian hỗn độn tìm kiếm đường về nhà. Hắn gian nan vượt qua tần tàn nguy hiểm, rốt cục tìm được thế giới địa cầu, vì sốt ruột muôn về nhà hắn tiêu hao hết một tia linh lực, cuối cùng trực tiếp thuấn di đến quê nhà Hoa Hải thị. Nhưng khi trở về, dĩ nhiên kết quả như vậy, nếu không phải ta bên trong không gian hỗn độn bị thương nặng hơn nữa, tại thời điểm tiến vào thế giới địa cầu gặp gỡ một đám hư vô thôn phệ thú đại chiến một trận, qua đi thương càng thêm nặng, ngay cả binh khí chiến giáp và nạp giới đều bị đánh mất rồi, thực lực có thể nói là hạ thấp xuống cực điểm, nếu không hiện tại ta trực tiếp thi triển đại thần thông phạm vi toàn cầu muốn tìm được ba mẹ và tiểu đệ là chuyện dễ dàng đâu, giống như bây giờ không biết xoay sở làm sao. Tiêu Phàm dựa vào ghế đá ở tại ven đường, trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn, đúng rồi, sao ta lại quên thân phận của mỗi người đều có chứng nhận quê quán và giấy căn cước sẽ không thay đổi, có thể tới sở tuần tra ta. Tin tưởng rất nhanh sẽ tìm ra được bọn họ. Tiêu Phàm suy nghĩ chút rồi đứng lên chuẩn đi, nhưng vào lúc này, một chiếc màu trắng Cadillac thương vụ xe có rèm che ở ven đường chậm rãi lùi trở về, cửa kính xe hạ xuống lộ từ bên trong một khuôn mặt xinh đẹp. Hướng Tiêu Phàm kinh ngạc kêu lên. Ngươi là Tiêu Phàm? Tiêu Phàm nghe tiếng ngẩng đầu, hắn nhìn bên trong xe một xinh đẹp nữ nhân kinh ngạc vô cùng hô. Đường Lâm, ta còn tưởng rằng nhìn lầm, thật là ngươi sao? Đường Lâm mở cửa xe cười khẽ đi ra. 5 năm không thấy Đường Lâm so với trước kia thời đại trong trường học càng xinh đẹp động lòng người, mái tóc nàng ngang vai đen nhánh, eo nhỏ nhắn động lòng người, phía trước bộ ngực cao ngất, một thân váy ngắn màu đen phúc sở. Đô công sở đó, phơi bày dáng người lung linh, nhất là cặp đùi thon dài đẹp trắng noãn hấp dẫn toàn thân, phát ra một cỗ hơi thở thuộc về nữ nhân thành thục đặc hữu. Hấp dẫn Tiêu Phàm đi tới, trên mặt cũng lộ ra ý cười, hắn và Đường Lâm là bạn học cùng lớp thời đại học, mới vừa vào học vì một chút sự tình quan hệ cũng tốt lắm, có lần những bạn cùng lớp học khác cho rằng là một đôi, nhưng về sau có rất nhiều nam sinh gia đình bối cảnh so với Tiêu Phàm tốt hơn, điên cuồng theo đuổi Đường Lâm, về sau Đường Lâm cũng không nhìn đến Tiêu Phàm nữa, từ đó hai người bắt đầu giảm bớt liên hệ, quan hệ cũng càng lúc càng mờ nhạt, mỏng manh, cuối cùng đã biến thành đơn giản bằng hữu bình thường. 5 năm trước nghe nói ngươi đột nhiên mất tích tìm không thấy, người có người nói ngươi ngoài ý muốn bỏ mình, thật không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này ngoài ý muốn nhìn thấy ngươi. Đường Lâm xem Tiêu Phàm cảm khái nói sao nàng lại che miệng nở nụ cười. Đúng rồi, ngươi thế nào, ăn mặc cổ trang đây hay là đang chơi nghệ thuật hành vi? Tiêu Phàm cười cười không có giải thích cái gì mà hỏi. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta tập đoàn của ta tại Hoa Hải Thị Đô trang điểm, lão tổng phân công ty năm trước mới từ chức nên năm nay công ty phái ta tới nơi này nhận chức. Đường Lâm cười nói, Tiêu Phàm chúc mừng nói. Được á, 5 năm không thấy ngươi này đều là lão tổng một phương công ty rồi. Đường Lâm cười lắc lắc đầu nói. Lớp chúng ta có mấy cái mạnh hơn ta hơn nhiều xuất ngoại làm lão bản tiến cơ quan. Một cái so với một cái nhiều nhất là Trương Thanh Vân là lớp chúng ta hiện tại tốt nhất, giờ đã là Giang Châu Thị Cục Công Thương Cục Phó rồi đó. Ngươi đừng chê cười ta, cùng so với bọn hắn mà nói ta không bằng một góc. Trương Thanh Vân, Tiêu Phàm nghe được là cái kia tên nhất thời trầm mặc lại. Đường Lâm nhìn Tiêu Phàm phản ứng như vậu cũng kịp phản ứng vội vàng nói. Thật có lỗi, nhất thời quên ngươi và hắn có mâu thuẫn, ngươi có thể đừng để trong lòng a. Tiêu Phàm, ta không phải cố ý, không có việc gì. Tiêu Phàm cười cười sau đó lại hỏi. Ta này vừa trở về nhà, ta túc xá ba người kia đâu, còn không biết bọn họ tình hình gần đây. Ngươi nói ký túc xá ba người kia vài năm này thế nào, ta còn thật cũng không biết. Đường Lâm lắc đầu nói. Tuy rằng lớp chúng ta có đàn, nhưng tất cả mọi người từng người vội từng người. Rất ít nói chuyện, ngươi ký túc xá ba người kia cũng là như thế, cho nên ta cũng không biết bọn họ vài năm này như thế nào. Ồ, Tiêu Phàm trầm mặc một chút sau đó hắn hình như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vệt vẻ do dự, nhưng hắn hình như rất nhanh lại hạ quyết tâm mang. Một tia xấu hổ nói. Đường Lâm, cái kia trên người của ngươi có tiền mặt không, có thể hay không mượn trước ta một chút, ta có cần dùng gấp. Nghe được Tiêu Phàm lời nói. Đường Lâm sửng sốt xem Tiêu Phàm, trong đôi mắt đẹp nhất thời tràn ngập khác thường hào quang. Cách chương.